tạo thành những hàng chữ rõ ràng. Cùng thời gian đó, thành phố K, cao ốc tổng công ty dược phẩm Ninh An Đường. Ninh An Đường là công ty dược phẩm rất nổi tiếng ở thành phố K, có chi nhánh trên toàn quốc. Các hạng mục nghiên cứu, điều chế dược phẩm cũng tương đối nhiều. Đồng thời, Ninh An Đường cũng là nhà cung cấp dược phẩm chủ yếu cho bệnh viện Chính Thiên. Lúc này trong phòng chủ tịch, tốt, Lý viện trưởng. Chủ tịch Khâu của Ninh An Đường mặc dù là một phụ nữ đã hơn 50 tuổi nhưng phong thái vẫn không hề kém đi chút nào, nói: tháng sau công ty chúng tôi sẽ tung ra thị trường một loại thuốc điều trị tim mới. Thuốc này muốn nổi tiếng thì lúc đó phải nhờ quý bệnh viện giúp đỡ rồi a. Vậy à? Đầu dây bên kia chính là phụ thân của Lý Ẩn, Lý Ung nói: Khâu chủ tịch yên tâm, chúng ta hợp tác lâu năm, chuyện này mà còn phải lo lắng nhắc nhở hay sao? Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Khâu chủ tịch nhìn về phía một cái khung hình đặt trên bàn, cầm lên, đôi mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ. A thần. Còn Lý Ung sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ đến đã lâu rồi không có liên lạc với Lý Ẩn. Đứa con này cũng thiệt là cứ thích đối đầu với ta, nói cái gì phải tự mình đi kiếm việc làm. Không biết bây giờ còn phải lên mạng viết tiểu thuyết hay không đây. Lý Ung thật sự không hiểu, với tài năng của con trai, ở trong bệnh viện là một bác sĩ chủ chốt căn bản là không thành vấn đề, sao hắn lại lãng phí tài năng đi viết tiểu thuyết mạng làm gì. Ngược lại, thê tử của ông thì rất hứng thú, thường xuyên ở nhà lên mạng xem tác phẩm của hắn. Không hiểu nổi suy nghĩ cái gì, tương lai vị trí viện trưởng còn không phải chuyển cho nó sao? Nước phù sa sao có thể tứ dụng ngoài. Tiểu tử này không thấy phụ lòng bồi dưỡng của ta sao? Mà nói tới cũng kỳ quái, tiểu tử này rốt cuộc đang ở chỗ nào a? Đến địa chỉ và số điện thoại cũng không nói cho ta biết. Kha Ngân Vũ nhìn lên huyết tự chỉ thị. Tháng 1 năm 2011, từ ngày 1 đến ngày 8, lưu lại trấn Trực Vĩnh ở ngoại ô thành phố T, hết thời gian thì có thể quay trở về nhà trọ. Ngoài ra, huyết tự chỉ thị bắt đầu từ đoạn tiếp theo sẽ đề cập đến tung tích của mảnh vỡ khế ước địa ngục. Khế ước địa ngục là đoạn huyết tự tiếp theo đã khiến Kha Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ. Giống như lệ cũ, những chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị đều xuống đại sảnh dưới lầu tụ tập. Kha Ngân Vũ vào thang máy đi xuống, vừa bước ra thì đã thấy có hai người đợi ở đại sảnh rồi. Một là Trương Tinh, chủ hộ phòng 1102, một là Lương Băng, chủ hộ phòng 1104. Khi Trương Tinh nhìn thấy Kha Ngân Vũ cùng với ca ca của cô, Kha Ngân Dạ từ trong thang máy đi ra thì lập tức sững sờ, liền hỏi: "Hả? Huynh muội hai người không lẽ lại cùng chấp hành huyết tự chỉ thị lần này?" "Đúng, đúng rồi. Các người có đọc đoạn huyết tự đó không?" "Không." Kha Ngân Dạ lắc đầu nói. "Chỉ có Ngân Vũ đi chấp hành huyết tự thôi." Đúng lúc này, một cánh cửa thang máy mở ra, bước ra là Triệu Ngọc San, chủ hộ 509, và tên mập Trương Tam, chủ hộ 808. "Hả? Không phải chứ? Có cả tên mập này?" Trương Tinh vừa nhìn thấy Trương Tam thì cảm thấy nhức đầu. Tên này là cái tên sắc lang A Tô kia, chính là kẻ tám nạng, người nửa cân. Nghe nói trước khi tiến vào nhà trọ là một tên lưu manh, dựa vào việc thu tiền bảo kê để sống qua ngày. Gặp loại người này rõ là phiền toái. "Cắt." Trương Tam tức khắc đáp. "Bồn đại gia thèm đi đến cái quỷ trấn đó lắm à? Không nói chuyện này nữa. Đoạn nội dung kia các người có đọc chứ?" "Đúng rồi, đó quả là chuyện khó tin nha." Chủ hộ 1104 Lương Băng đứng lên. Lương Băng đeo một cặp kính không gọng, bộ dáng rất lịch sự và tao nhã. Trước khi tiến vào nhà trọ đang chuyên tâm luyện thi nghiên cứu sinh, nhưng sau khi vào nhà trọ thì bỏ không thi nghiên cứu sinh nữa. Tiếp theo rốt cục không còn ai xuống thêm nữa, chỉ có 5 người chúng ta. Lương Băng đẩy mắt kính, sau khi nhìn một lượt mặt bốn người còn lại nói: "Vậy chúng ta bắt đầu thảo luận a, về khế ước địa ngục." "Mọi người chờ chút." Kha Ngân Dạ bỗng nhiên hạ thấp giọng nói: "Vừa rồi Ngân Vũ đã đem nội dung của đoạn huyết tự chỉ thị nói cho tôi nghe, chuyện này chắc là cũng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ. Tôi mạn phép có một kiến nghị với mọi người, đó chính là tạm thời đừng đem chuyện khế ước địa ngục nói cho các chủ hộ khác biết." "Chuyện này không nói cho những chủ hộ khác biết?" Lương Băng lập tức ngạc nhiên khó hiểu. "Sao lại có thể giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy? Dù sao nó cũng liên quan đến huyết tự chỉ thị cấp ma vương mà." "Tôi biết,

Cậu trước mắt không có ý định đi chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không? Ngân Dạ đột nhiên hỏi. Ừ, tạm thời không có. Trước kia Hạ Uyên đã từng nói qua với hắn, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6 thì tình huống sẽ vô cùng quỷ dị và rất hung hiểm. Sự tình khi đó gặp phải 5 lần huyết tự chỉ thị trước đây tuyệt đối không thể so sánh được. Lần thứ 6 Hạ Uyên chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu thì đã bị quỷ hồn lập tức giết chết. Không lẽ bởi vì luôn không muốn y có đủ thời gian suy nghĩ tìm ra sinh lộ sao? Còn mình thì sao? Có khi nào mới bắt đầu chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 thì ngay lập tức lâm vào hoàn cảnh không khác nào rơi vào địa ngục hay không? Không, có lẽ còn đáng sợ hơn. Cho nên hắn có thể hiểu cách nghĩ của bác sĩ Đường, chính là sợ hãi những chuyện này. Nhưng mà cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương chưa biết được mức độ nguy hiểm e là còn lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, trung tâm thương mại Hân Hân, tầng lầu kinh doanh quần áo thời trang, những con man lơ canh bằng nhựa đều không hẹn cùng lúc xuất hiện những vết nứt hoặc lớn hoặc nhỏ vô cùng cổ quái. Hết chương 3 quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 6, chương 4, biến dị. Trung tâm thương mại Hân Hân, bên trong phòng tổng giám đốc, đằng sau cánh cửa đóng chặt là tổng giám đốc Trương Bân đang xem xét báo cáo tài chính tháng này. Lật xem, vầng trán của y xuất hiện một vết cắt nhỏ xíu. Vết cắt lúc đầu không thấy rõ ràng, nhưng mà thời gian dần dần qua lại bắt đầu không ngừng mở rộng, thậm chí hở ra càng lúc càng lớn. Vô số những xúc tu màu đỏ từ bên trong vết cắt đó đưa ra ngoài. Mà một màn quỷ dị này cũng không chỉ xuất hiện bên trong phòng quản lý. Đêm Giáng sinh hôm nay, tất cả các viên chức trong công ty, bất luận là người bán hàng, bảo vệ hay nhân viên quản lý cao cấp, thậm chí vào ngày Tết Dương lịch sắp tới, tất cả những ai tiến vào trung tâm thương mại Hân Hân đều sẽ xuất hiện cùng một loại hiện tượng này. Lý Ung, viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, lúc này đã tan sở, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, thầm nghĩ nhân dịp Tết Dương lịch sẽ dẫn Lý Ẩn đi đến trung tâm thương mại Hân Hân mua vài bộ âu phục, buổi chiều dẫn hắn đi gặp xã giao, bất chấp hắn có đồng ý hay không. Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, tiến vào bãi đậu xe bên cạnh, bỗng lão đột nhiên dừng bước. Tiếp theo, trên mặt Lý Ung xuất hiện một vết cắt. Vết cắt nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ gương mặt, không ngừng chia cắt mặt. Những khối thịt bị cắt vụn trên mặt lão không ngừng rơi vãi xuống mặt đất, mà lão lại giống như không hề hay biết. Rất nhanh, gương mặt trái của Lý Ung gần như đã bị cắt nát vụn. Trên bộ mặt bị cắt nát đó, vô số xúc tu từ bên trong vươn ra. Tay phải của lão đã bị cắt nát đến khó tin, ngực cũng bị cắt đi một khối thịt lớn. Hơn nữa xu thế da thịt bị nứt toác, rõ ràng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thân thể Lý Ung bắt đầu tiến thêm một bước tiến hóa. Gương mặt nát vụn, mọc ra một khối thịt nhúc nha nhúc nhích. Khối thịt đó bắt đầu hình thành một gương mặt, mà cái mặt đó càng lúc càng rõ nét. Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại Hân Hân, những mannequin bằng nhựa kia, gương mặt nát vụn không ngừng biến hóa. Ngay sau đó, từng cái, từng bộ phận bị nứt toác, nát vụn, mọc ra những cái đầu nhôm nhớp, máu đen. Mannequin bằng nhựa mọc ra đến hàng tá đầu lâu. Lúc này đã là lúc đóng cửa, cho nên những biến hóa này mới không bị bất kỳ kẻ nào phát giác ra. Tối hôm đó, Kha Ngân Dạ bầu bạn ở trước giường Kha Ngân Vũ, đợi cô ngủ rồi y mới an tâm. Hôm nay đến gặp người phụ nữ đó, đối với Ngân Vũ chính là sự giày vò lớn nhất. Đắp kín mền cho cô, y mới ra khỏi phòng, đóng cửa tắt đèn. Đứng trước cửa là Lý Ẩn, hắn hỏi: "Không sao chứ?" "Ừ, hôm nay em ấy mệt lắm rồi, nhưng rốt cuộc cũng đã thỏa mãn ước nguyện gặp lại người yêu một lần cuối cùng. Dù vậy, tôi lo là chuyện này sẽ làm cho ý chí sinh tồn của em ấy giảm xuống. Em ấy từ lúc người yêu mất đi, đối với việc sinh tồn vẫn rất tiêu cực." Sau khi đóng cửa lại, Kha Ngân Dạ lộ ra tâm tình phiền muộn nói: "Được rồi, cậu đến phòng tôi thảo luận một chút về sự tình huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Hai người không phải là anh em ruột đúng không?" Lý Ẩn đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Kha Ngân Dạ không quá kinh ngạc gật đầu nói: "Đúng, chúng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng mà Ngân Vũ thật sự chỉ xem tôi như một vị ca ca mà thôi." Rõ ràng hai người lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Tuy tôi cũng rất muốn xem em ấy là muội muội, nhưng mà lúc nhỏ thì còn được, đến thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại bất chi bất giác mà xem em ấy thành nữ nhân của mình. Giọng nói của Kha Ngân Dạ có chút tự mỉa mai, nhưng Lý Ẩn rất thông cảm. Tình cảm con người thật không dễ dàng khống chế chút nào, thời gian cứ thế trôi cực nhanh, ngày 31 tháng 12 đã đến. Vậy nha, ca ca, em đi đây. Ở cửa nhà trọ, khi ôm lấy Kha Ngân Dạ một hồi, Kha Ngân Vũ quyết định phải lên đường. Vị trí của Vịt Chứng Chấn đã điều tra rõ ràng, thành phố T và thành phố K có khoảng cách rất gần, còn Trực Vĩnh Chấn nằm ở ngoại ô giao nhau giữa hai thành phố. Đi thôi, Kha tiểu thư. Phụ trách lái xe là Lương Băng đã chất xong ba lô và thực phẩm mà mọi người mang theo vào thùng sau. Kha tiên sinh, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ muội muội cậu mà. Có chuyện phải gọi điện thoại cho anh, biết không? Kha Ngân Dạ liên tục dặn dò Kha Ngân Vũ. Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra sinh lộ giúp em. Cảm ơn anh. Kha Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười nói. Yên tâm đi ca ca, em nhất định sống sót trở về. Đưa mắt nhìn Ngân Vũ ở trên xe của Lương Băng. Đến khi bọn họ ra khỏi cổng nhà, Kha Ngân Dạ vẫn còn dõi mắt nhìn theo phía sau. Nếu không phải tôi biết chắc mình sẽ làm vướng tay vướng chân Ngân Vũ, thì tôi không tiếc tất cả mà đi cùng em ấy đến chỗ đó luôn rồi. Kha Ngân Dạ đột nhiên nhìn Lý Ẩn từ sau đi tới nói. Tôi nói thật đó. Trong bọn họ, người lo lắng bất an nhất chính là Đường Lan Huyễn. Ngày mai sinh tử của y sẽ được quyết định. Mấy ngày nay y ăn cơm cũng không thể nuốt trôi, người đã sút vài cân. Mặc mọi người an ủi động viên, thì Đường Lan Huyễn đối với sự tình tồn tại của ma vương kia vẫn vô cùng sợ hãi. Ngày mai huyết tụ chỉ thị cấp ma vương thần bí kia lập tức bắt đầu. Hết chương 4 quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 6 chương 5, phương pháp phong ấn ma vương. Lúc này Lương Băng đang điều khiển xe đã đến khu rừng gần trấn Trực Vĩnh. Nhìn trên bản đồ thì có chút xíu nữa thôi là đến trấn Trực Vĩnh rồi. Kha Ngân Vũ ngồi ở vị trí ghế lái phụ cầm bản đồ nói, nếu so với lần bọn người Lý Ẩn đến U Thủy Thôn thì chỗ này tốt hơn rất nhiều, ít nhất chắc chắn có nhà trọ cho chúng ta lưu lại, như vậy thì tốt. Trương Tam nhìn rừng cây bên ngoài kính xe, âm thầm lo lắng, có khi nào đột nhiên xuất hiện một bạch y nữ quỷ hay không, hoặc là oan hồn treo cổ. Sắc trời đã dần dần hôn ám, trong hoàn cảnh này mà lên đường, ít nhiều trong lòng cũng hồi hộp, tim đập gấp gáp, nhưng mà không có cách nào, đành phải cố gắng chạy thật nhanh thôi. 12 giờ khuya nay có đến kịp không? Trương Tinh bỗng nhiên lo lắng, không may xe chết máy hay là... Không có chuyện đó đâu, Lương Băng rất tự tin nói. Cho dù xe chết máy thì bây giờ lộ trình cũng chỉ còn khoảng 2 cây số, đi bộ cũng có thể đến kịp chỗ đó mà. Nói cũng đúng. Ngay lúc đó, ở băng ghế sau, Triệu Ngọc San bỗng nhiên thét lên một tiếng thất thanh. Lương Băng giật mình, thắng gấp quay đầu lại hỏi, gì, có chuyện gì, thấy quỷ hả? Tôi... Triệu Ngọc San chỉ vào một bụi cây nói, vừa rồi tôi trông thấy một thằng hề từ trong bụi cây chạy ra. Hả? Lương Băng nghe xong hận không thể bóp mũi nữ nhân cho đến chết. Ai cũng đã căng thẳng như vậy rồi, cô ta còn hù dọa mọi người nữa chứ. Cứ cho là nhát gan là thiên tính của con gái, nhưng mà nhìn thấy thằng hề có cần sợ đến độ đó không chứ. Trương Tam cũng nghĩ, thiệt là thằng hề cũng sợ, chẳng lẽ cô chưa từng xem xiếc sao? Nhưng mà mặt nó vẽ vằn vện nhìn rất sợ. Tôi... Được rồi, đi thôi. Lương Băng không thèm để ý Triệu Ngọc San nữa, bắt đầu cho xe lăn bánh, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ trong trấn Trực Vĩnh có gánh xiếc hay sao? Cũng không biết được, có khi có thật, có những gánh xiếc biểu diễn lưu động, chuyện này cũng bình thường mà. Đúng lúc này Ngân Vũ lên tiếng, không nói chuyện này nữa, trước tiên chúng ta thảo luận một chút về vấn đề khế ước địa ngục đi. Lúc đó ở trong căn hộ của mình, bọn họ đã nhìn thấy huyết tự chỉ thị có nội dung thế này. Khế ước địa ngục bị chia làm 7 phần, 7 phần này sẽ xuất hiện ở những địa điểm chấp hành huyết tự, từng phần một sẽ lần lượt xuất hiện. Một khi có thể thu nhập đủ 7 phần khế ước thì sẽ có thể ghép thành một bản khế ước địa ngục hoàn chỉnh,